Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624 không biết là đơn thuần vẫn là ngu xuẩn. Phong Ly nghe được Ngu Thanh Thiển nhắc tới cái kia thị nữ. Bên môi giơ lên cái như có như không châm chọc độ cung. Ta sao có thể làm nàng như vậy dễ dàng chết đi đâu? Hắn nhướng mày lại nói. Huống chi, ta còn muốn cho giả tiên nhi nghe một chút chính mình thân thế. Ta nhưng không nghĩ một người gánh vác nhiều như vậy, mẫu thân ngươi đang mang thai khi liền. Chúng độc, là cái kia điên nữ nhân hạ, vẫn là cái kia thị nữ hạ. Ngu Thanh Thiển cảm thấy hai người mẫu thân hẳn là cái loại này tương đối đơn thuần nữ nhân. Nếu không như thế nào sẽ làm bên người người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chẳng những hạ độc, còn ôm đi chính mình hài tử. Phong Ly cúi đầu nhìn nàng một cái. Độc là cái kia thị nữ tích lũy tháng ngày hạ, ước chừng hạ 10 năm. Nhưng cái kia thiên chân nữ nhân thế nhưng không có phát hiện. Thật không biết nên nói nàng đơn thuần, vẫn là nói nàng quá ngu xuẩn, có lẽ ở trải qua những việc này trước. Nàng bị bảo hộ đến thật tốt quá, Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Nếu là tâm cơ thâm trầm, trải qua quá nhiều người, không có khả năng như vậy không có nói phòng chi tâm ẩn đi, đương nhiên. Cũng có thể là cái kia thị nữ ngụy trang đến thật tốt quá. Rốt cuộc thiệt tình tín nhiệm một người cũng rất khó sẽ đi hoài nghi cái gì, nàng lại bổ sung một câu, bất quá lại càng có khuynh hướng đệ nhất loại, rốt cuộc có thể ở sinh hạ hai người sau buồn bực mà chết. Kia thuyết minh hai người mẫu thân tâm lý thừa nhận năng lực cũng không phải thực kiên cường. Người như vậy đã từng sinh hoạt hoàn cảnh hẳn là thực an nhàn. Bị người bảo hộ đến quá hảo. Xác thật là đã từng bị bảo hộ thật tốt quá. Nhưng lại bởi vậy cũng hại nàng. Phong Ly nhìn về phía Ngu Thanh Thiển ánh mắt thâm thúy mang theo. Tìm tòi nghiên cứu, ta có đôi khi đều cảm thấy ngươi không giống như là cái chỉ có 17. 8 tuổi thiếu nữ, Ngu Thanh Thiển như vậy lão trầm cơ trí thông tuệ. Tổng làm người cảm thấy nàng như là trải qua quá rất nhiều người sinh khúc chiết giống nhau. Ta đây như là cái gì? Ngu Thanh Thiển nhướng mày cười hỏi. Đã trải qua hiện đại đến mặt thế, lại đi vào đại lục này sống gần 18 năm, nàng tâm tính tự nhiên không có khả năng tái giống như là cái mười mấy tuổi thiếu nữ giống nhau. Như là cái trải qua quá rất nhiều lão bà, Phong Ly hài hước nói. Ngu Thanh Thiển chừng hắn một cái. Người mới như là cái trải qua tang thương lão nhân, nàng tuy rằng sống hai đời. Nhưng ly lão bà tuổi tác còn kém khá xa. Bệnh mỹ nhân tính tình tương đối lãnh đạm, lại luôn là tích cực hướng về phía trước tràn ngập ý chí chiến đấu. Mà ở Phong Ly trên người lại ngẫu nhiên sẽ thoát ra một loại tang thương chán đời cảm. Hắn đem trong lòng khói mù giấu đi, biểu hiện đến tùy ý đường hoàng, như là cái gì đều không thèm để ý. Nhưng rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ chỉ có chính hắn mới biết được đi. Phong Ly trong mắt một mặt thâm trầm xẹt qua, ngay sau đó trên mặt mang theo tà tứ tươi cười. Người thú trứng sắp phu hóa, Ngu Thanh Thiển cúi đầu nhìn trong tay thú trứng. Ánh mắt nhu vài phần, ân, nhanh, thời gian một chút qua đi. Ngu Thanh Thiển trong tay thú trứng cũng bắt đầu chấn động lên. Từ ngay từ đầu run nhẹ nhẹ, đến kịch liệt chấn động, vật nhỏ bởi vì ở không gian loạn lưu chung bị hao tổn. Hiện tại tuy rằng hấp thu thú vương tinh huyết, có tránh thoát trói buộc bản thân chi lực, nhưng phá xác như là còn có chút khó khăn. Ngu Thanh Thiển không đơn thuần chỉ là chỉ rót vào mộc hệ dị có thể. Còn dùng ý niệm nhất biến biến cổ vũ nó nghênh đón thế giới mới. Ước chừng một canh giờ sau, Ngu Thanh Thiển trong tay vỏ trứng không hề chấn động. Ngay sau đó, răng rắc, một tiếng phảng phất âm thanh của tự nhiên, làm Ngu Thanh Thiển phủng thú trứng tay đều nhịn không được run rẩy. Vật nhỏ rốt cuộc tránh thoát vận mệnh trói buộc, đúng hẹn đi tới trên đời này. Tiếp theo, hai người liền thấy một cái lông xù xù đầu nhỏ từ vỏ trứng chung chui ra tới. Sau đó từng mụn đem dần dần tổn hại vỏ trứng ăn. Hết chương.